nhà mang theo biệt thự cùng xuyên không? Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngôn vừa ăn cháo thịt nạc trứng muối, vừa cười nói, tiểu tử ngươi cũng mạng lớn, tiêm vài mũi là khỏe rồi, mấy ngày nay uống thêm chút thuốc hẳn sẽ hết bệnh. Tiêu Thính Vân ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Triệu Ngôn, nói một câu đa tạ. Tiêu Thính Vân dụ mắt nhìn chén sứ trước mặt, bên trong đựng đầy một chén cháo thịt nạc. Xê trứng muối, bên cạnh chén còn đặt một cái muỗng. Tiêu Thính Vân cầm lấy thìa, có chút không tin hỏi. Đây là chất liệu gì? Như là thép, thép không gì. Tiêu Thính Vân vẫn giữ bình tĩnh, chỉ là con ngươi hơi co lại. Thép, nghe giống như thép, là thép không dễ gì xét. Phải biết rằng cổ đại đa số là đồng, quặng sắt cũng khó tìm, mà thép chủ yếu do sắt rèn mà thành, càng thêm chân quý. Thành ngữ, luyện mãi thành thép, đã có thể chứng minh. Nhưng mà những người trước mặt này lại dùng thép chế thành muỗng dùng bữa. Có lẽ thật sự là thần tiên. Tiêu Thính Vân mặc dù mất trí nhớ, nhưng thân thể tựa hồ vẫn duy trì thói quen. Ăn không nói, ngủ không kêu, cúi đầu an tĩnh dùng bữa sáng. Hương vị, tương đối ngon, hạt cháo loãng kia tựa hồ còn no đủ hơn rất nhiều so với nhà nông bình thường. Người Triệu gia cũng không phải là cổ nhân, ngồi ăn cơm liền nói chuyện với nhau. Vương Tuyết cầm ăn hành lá trên mặt cháo, trên mặt có chút lo âu. Lương thực trong phòng bếp không còn nhiều lắm, cũng không biết lúc nào có thể mở khóa kho hàng. Cũng may chúng ta có tiền, có thể mua đồ ở đây. Còn có toilet, không có toilet, đừng nói tắm rửa, ngay cả đi WC cũng không tiện. Triệu Hy chậm rãi ung dung ăn cháo, cười nói, mẹ đừng nóng vội, chậm nhất không quá 2 ngày, nhất định sẽ có thôn dân tới thôn đào hoa. Đến lúc đó điểm tích lũy tự nhiên sẽ tới. Nhưng mà, xin vui lòng mở khóa nhà vệ sinh trước tiên. Cảm giác mỗi ngày dắt chó để ra ngoài để đi vệ sinh, cô thực sự chịu đủ rồi. Triệu Hy đã có cân nhắc, đưa bản vẽ thiết kế của chiếc cầy cho Vương Đại Trụ. Nếu chế tác thành công thì đó chính là một kiện đồ tốt. Thôn dân thôn đào hoa cũng không phải mù, không có khả năng không phát hiện ra được. Đến lúc đó chuyện của Vương Đại Trụ được truyền ra, mọi người tự nhiên sẽ biết đến. Tiên cảnh, về phần tại sao bọn họ không chủ động ra ngoài trợ giúp những thôn dân này để thu hoạch điểm tích lũy. Người đã bao giờ thấy, tiên nhân, vội vàng lấy giúp người làm niềm vui chưa? Tiên nhân đương nhiên phải có thể diện của mình. Dù sao, ngoại trừ việc không có toilet có hơi bất tiện ra, Triệu Hy cũng không tính là sốt ruột. Thôn dân xung quanh đều muốn mượn cái cầy của Vương Đại Trụ để cày đất nhà mình. Vương Đại Trụ thụ sủng nhược kinh. Cũng giống với suy đoán của Triệu Hy. Chuyện sáng nay Vương Đại Trụ dùng thần vật cầy ruộng thông qua cô bầy di tám truyền khắp toàn bộ thôn đào hoa, cũng kinh động đến cả thôn trường. Bởi vì hiệu suất của cầy rất cao, buổi trưa hôm nay trở về nhà, vừa mới bước vào hàng rào nhà Vương gia, trưởng thôn đã liền chạy tới. Lý thị cả kinh vội vàng vào phòng rót nước cho trưởng thôn uống, dĩ vãng đều là thôn trưởng tới nhà tìm Vương lão đầu gia chủ trong nhà, khi nào thì lại đặc biệt tìm đến Vương Đại Trụ. Thôn trưởng ngồi xuống ghế dài, cười tủm tỉm híp mắt nhìn Vương Đại Trụ, cười nói. Đại Trụ, ngươi cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên, là hậu sinh trẻ tuổi tốt nhất thôn ta. Cái cầy kia là thứ tốt, nếu mỗi người thôn đào hoa ta một cái, việc cầy bừa vụ xuân cũng sẽ hoàn thành rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật với ta, cái cầy kia của ngươi rốt cuộc là sao? Vương Đại Trụ lộ vẻ khó xử. Cái cầy này là do tiên nhân tặng cho hắn, cũng bởi vì nhà hắn giúp tiên nhân dùng tiên trà đổi thành bạc mua y phục. Thôn dân không giúp tiên nhân làm việc, lại nhận ân huệ của tiên nhân, không biết có thể sẽ đắc tội tiên nhân hay không. Phải biết rằng mấy vị tiên nhân kia chính là Lôi Điện Pháp Vương A, một trận sấm sét là có thể lấy mạng tất cả mọi người. Cách chương.